Chương 02, Nhất khí kiếm. Luyện thân quyền đạt tới tứ trọng, cái này khiến Phương Thần rất là chấn kinh. Bất quá, sau một lát, Phương Thần tiểu khôi phục bình thường, bởi vì hắn biết rõ, đây hết thể biến hóa, đều là bởi vì kia quái dị kim sắc trái tim. Kim sắc trái tim, chẳng những để hắn có thể nội thị thân thể, thậm chí có thể cung cấp quần quận không dứt lực lượng. Tóm lại, Phương Thần phát hiện kim sắc trái tim đối với mình có trợ giúp rất lớn. Luyện thân quyền đạt tới tứ trọng, lực lượng của ta cũng đạt tới 2 ngưu chi lực, bất quá còn chưa đủ, lương dũng luyện thân quyền, tối thiểu nhất đạt tới lục trọng đi. Phương Thần thấp giọng nói. Luyện thân quyền đạt tới tứ trọng về sau, Phương Thần chuẩn bị ngừng tu luyện, bởi vì hôm nay thời gian tu luyện đã đủ dài, chợt hắn quay người rời đi. Kim sắc trái tim sự tình, Phương Thần chuẩn bị thật sâu táng ở trong lòng, can hệ trọng đại, một khi bị người khác biết chính mình có một viên kim sắc trái tim, mà lại có thể cuồn cuộn không dứt cung cấp năng lượng, nhất định sẽ bị người có dụng tâm khác tính toán. Có kim sắc trái tim trợ giúp, không được bao lâu thời gian, ta liền có thể đạt tới luyện khí cảnh nhị trọng. Phương Thần cười nói, làm Phương Thần đi qua Thanh Phong kiếm phái ngoại môn diễn võ trưởng thời điểm, có một ít đệ tử đỉnh chỉ tu luyện, rồi rít đang nhìn Phương Thần. Con mắt của bọn họ bên trong, tràn đầy vẻ trào phúng. Lý Tuấn, tên phế vật này có gì đáng xem tranh thủ thời gian tu luyện đi. Một cái tóc hối cua đệ tử, không nhịn được nói. Tiểu tử này cũng là mạng lớn, bị lương sư huynh trọng thương, đều có thể nhanh như vậy khôi phục. Được xưng Lý Tuấn đệ tử, như có điều suy nghĩ nói. Mau nhìn, cái kia võ giả liền là Phương Thần, một cái phế vật, đắc tội lương sư huynh. Trong lúc nhất thời, trong diễn võ trường, khắp nơi đều là xì xào bàn tán. Mặc dù thanh âm của bọn hắn rất nhỏ, nhưng là làm võ giả, linh giác phi thường nhạy cảm. Phương Thần nghe được những này trào phúng thanh âm, thân thể ngơ ngác một chút, cuối cùng hít sâu một hơi, chợt rời đi. Bất quá, ngay tại Phương Thần bước ra hai bước thời điểm, đột nhiên dừng bước, trên người hắn, tản ra một cỗ vẻ hung ác. Phương Thần thật sự là một cái đồ bỏ đi, loại bắt con vô dụng này còn không tự vận, còn sống có ý gì. Đạo này thanh âm, đến từ Lý Tuấn. Nghe được đạo này thanh âm, Phương Thần rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, chợt quay người, trợn mắt nhìn về phía Lý Tuấn. Đang nói người khác đồ bỏ đi thời điểm, chiếu chiếu tấm gương nhìn xem chính mình là đức hạnh gì. Phương Thần băng lãnh, nói y Phương Thần, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện. Nghe được Phương Thần, Lý Tuấn cũng là khẽ giật mình, chợt điềm nhiên nói. Bình thường, Phương Thần cái này công nhận phế vật, căn bản không dám đối với bọn hắn như vậy, nhưng là lúc này, Phương Thần thế mà tại trước mặt nhiều người như vậy, nói Lý Tuấn. Có gì không dám, chẳng lẽ tiểu cho phép ngươi nói người khác đồ bỏ đi, không cho phép người khác nói ngươi. Phương Thần nghiêm nghị nói. Phương Thần, ngươi đây là tại muốn chết, ngươi một cái phế vật, có tư cách gì đối ta. Lý Tuấn chỉ trỏ. Lý Tuấn khó thở, lạnh như băng nói. Trên diễn võ trường đông đảo đệ tử, đều đang thì thầm nói chuyện, điều này làm cho Lý Tuấn càng thêm phẫn nộ, hắn muốn để Phương Thần tên phế vật này mất hết mặt mũi. Luôn miệng nói người khác là phế vật, chẳng lẽ ngươi ngay từ đầu chính là thiên tài, ngươi không phải cũng là theo luyện khí cảnh nhất trọng tu luyện tới bây giờ sao. Phương Thần hỏi ngược lại. Phế vật thiên tài Phương Thần, mặc dù luyện khí cảnh nhất trọng cùng nhị trọng chỉ là chênh lệch một cảnh giới, nhưng là trong đó chênh lệch quá lớn, ngươi 15 tuổi, chỉ là luyện khí cảnh nhất trọng, dùng ngươi dạng này tư chất, muốn tu luyện tới luyện khí cảnh nhị trọng đều khó khăn, ta ở trước mặt ngươi chính là thiên tài. Lý Tuấn no y Lý Tuấn, luyện khí cảnh nhị trọng, đồng thời QNZ đem luyện thân quyền tu luyện đến ngũ trọng cảnh giới, tại Lý Tuấn trong mắt, Phương Thần căn bản không đáng giá nhắc tới. Hán Phương Thần, liền là một cái trinh cống phế vật. Đu NZ y, Phương Thần ngươi tên phế vật này, thế mà mưu toan cùng Lý Tuấn sư huynh đánh đồng, thật sự là buồn cười. Một chút cùng Lý Tuấn quan hệ tốt đệ tử, nhao nhao phát biểu. Phương Thần nhìn chung quanh một chút đám người, con người băng lãnh, khóe môi vểnh lên, khắp khuôn mặt cũng không mảnh chi sắc. Thiên tài ta nhìn ngươi cũng chính là một cái xuẩn tài mà thôi. Phương Thần nghiêm nghị nói. Nếu như là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, quả quyết không dám nói ra như vậy, nhưng là, cỗ thân thể này là Phương Thần định đoạt. Phương Thần tính cách, không có nguyên chủ nhân như vậy nhu nhược, người khác vũ nhục hắn, hắn muốn gấp trăm lần vũ nhục trở về, đây chính là hắn nguyên tắc. Mà lại, Phương Thần cũng là có chỗ dựa vào. Chính mình luyện thân quyền đạt đến tứ trọng, mặc dù cảnh giới còn không có đột phá, nhưng là cũng là vấn đề sớm hay muộn thôi. Hán, đã bước đầu có được 2 ngưu chi lực, coi như đối đầu Lý Tuấn, cũng có thể toàn thân trở ra. Quả nhiên, nghe được Phương Thần về sau, Lý Tuấn phẫn nộ. Tốt, tốt, tốt, Phương Thần, ta muốn để ngươi biết, trong miệng ngươi cái phế vật này, là như thế nào đánh bại ngươi. Lý Tuấn vừa mới nói xong, đồng nhiên vung ra một quyền. Luyện thân quyền đệ ngũ trọng, trong nháy mắt thi triển đi ra, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp theo Lý Tuấn trong thân thể, hội tụ tại nắm đấm của hắn phía trên. Giống hai đạo gầm rú thanh âm truyền ra, đại biểu cho Lý Tuấn có được hai ngưu chi lực. Phương Thần có chu tờ không biết thời thế à, thực lực của mình yếu như vậy, lại dám chọc giận Lý Tuấn. Đúng vậy à, Phương Thần là tại tự tìm khổ ăn, Lý Tuấn thực lực, ở ngoại môn bên trong, cũng coi là trung hạ trình độ. Phương Thần ngăn cản không nổi Lý Tuấn một quyền, thật sự là tự gây nghiệt ta rất nhiều đệ tử, cũng không coi trọng Phương Thần, cho rằng Lý Tuấn một quyền liền có thể đánh bay Phương Thần. Lặng lặng đứng thẳng, Phương Thần con ngươi khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm công kích mà đến Lý Tuấn, trong đôi mắt, lóe lên một tia quan trạch. Chật, Phương Thần nắm chặt song quyền, luyện thân quyền thi triển mà ra, lực lượng toàn thân trong nháy mắt bộc phát. Giống một đạo gầm rú thanh âm vang lên, ngay sau đó Phương Thần nắm đấm cùng Lý Tuấn nắm đấm đánh vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo nhân ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, đám người nhao nhao nhìn lại, trong nháy mắt chấn động vô cùng. Bay rớt ra ngoài, không phải Phương Thần, mà là Lý Tuấn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào cũng chính là ơ thơ y điếm na y, đạo thứ hai gầm rú thanh âm vang lên. Đông đảo đệ tử trong lòng, cực kỳ chấn động, cái này Phương Thần rõ ràng là tu ra hai ngưu chi lực. Làm sao có thể Phương Thần một quyền đánh bay Lý Tuấn có đệ tử hoảng sợ nói. Phương Thần thu hồi nằm đấm, lặng lẽ nhìn qua ngã trên mặt đất Lý Tuấn, lúc này Lý Tuấn bản thân bị trọng thương, trong đôi mắt, đồng phát lấy sát ý phế vật. Phương Thần nói xong, quay người rời đi, lưu lại chấn động vô cùng đông đảo đệ tử. Lý Tuấn sư huynh, ngươi không sao chứ? Cùng Lý Tuấn quan hệ không tệ mấy người đệ tử, rồi rít chạy tới Lý Tuấn trước người, lo lắng hỏi. Phốc, Lý Tuấn nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp hôn mê đi. Độc lập trong sân, Phương Thần vừa mới trở về, liền nghe đến tiếng đập cửa. Mở cửa, hai cái thở hồng hộc đệ tử chạy vào, cẩn thận quan sát Phương Thần. Phương Thần, nghe nói ngươi cùng Lý Tuấn phát sinh cãi vã, thế nào, không có sao chứ? Nói chuyện chính là mập mạp Tiêu Sơn, là Phương Thần đồng đảng một trong. Phương Thần, có phải hay không Lý Tuấn khi dễ ngươi, cái này cậu nương dưỡng ra hỏa, để La Ho Tư đi giết hắn. Đây cũng là Phương Thần đồng đảng, Giang Hà. Giang Hà cùng Tiêu Sơn, là Phương Thần tại Thanh Phong kiếm phái hai cái đồng đảng, bọn hắn đối Phương Thần phi thường trượng nghĩa, mặc dù tất cả mọi người nói Phương Thần là phế vật, nhưng là Giang Hà cùng Tiêu Sơn chưa từng cho rằng như vậy. Hôm nay, đang tu luyện Giang Hà cùng Tiêu Sơn, nghe nói Phương Thần cùng Lý Tuấn phát sinh xung đột, sợ Phương Thần ăn thiệt thòi, nhanh chóng chạy tới. Phương Thần nhìn xem hai cái đồng đảng, trong lòng ấm áp, mỉm cười nói ra, ta không sao. Phương Thần, ngươi thật không có sự tình kia? Lý Tuấn hội đơn giản buông tha ngươi? Tiêu Sơn đánh giá Phương Thần, hỏi. Giang Hà cũng là nhìn chằm chằm Phương Thần, cái sau mỉm cười, không có dầu diếm, đem đánh bại Lý Tuấn sự tình, nói cho hai cái đồng đảng. Cái gì ngươi thế mà đánh bại Lý Tuấn? Phương Thần, ngươi đột phá hai đại đồng đảng, khắp khuôn mặt là kinh hỉ, hỏi. Chỉ là luyện thân quyền đạt tới tứ trọng mà thôi. Phương Thần no y tiểu tử ngươi, thế mà lặng yên không tiếng động đột phá, ha ha. Giang Hà cùng Tiêu Sơn cười ha ha. Sau một hồi lâu, Giang Hà thu liễm nụ cười, lo lắng nói ra, Phương Thần, ngươi làm chúng đánh bại Lý Tuấn, Lương Dũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ba ngày trước Lương Dũng tiểu đối ngươi hạ tử thủ, lần này hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Hà cũng là nói no y Lương Dũng là luyện khí cảnh nhị trọng đỉnh phong võ giả, thực lực rất mạnh, Giang Hà cùng Tiêu Sơn cũng không phải hắn đối thủ, vì vậy bọn hắn cũng vô pháp bảo hộ Phương Thần. Phương Thần, mặc dù thực lực ngươi tiến bộ không ít, nhưng là vẫn như cũ không phải Lương Dũng đối thủ. Tiêu Sơn nhắc nhở, nghe nói kia Lương Dũng ra ngoài làm nhiệm vụ, nửa tháng mới có thể trở về, dùng hắn đối ngươi căm hận, tất nhiên sẽ ra tay với ngươi, ngươi phải cẩn thận. Giang Hà no y Phương Thần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi cứ như vậy đối ta không có lòng tin sao? Nhìn thấy lúc này Phương Thần, Tiêu Sơn cùng Giang Hà rất là nghi hoặc, Phương Thần phảng phất biến thành người khác đồng dạng, trên người hắn, xuất hiện một câu nguyên bản không có nhuệ khí. Nhìn thấy Phương Thần kia nghiêm nghị khuôn mặt, Tiêu Sơn cùng Giang Hà thế mà đồng thời gật đầu. Phương Thần, chúng ta tin tưởng ngươi, giống như hắn Lương Dũng dám ở động tới ngươi, liều mạng cái mạng già của ta cũng muốn ngăn cản hắn. Thỏ con Tiêu Sơn nói, Phương Thần, ngươi hảo hảo tu luyện đi, có chuyện gì liền đến tìm chúng ta. Ba người hàn huyên một hồi, Giang Hà cùng Tiêu Sơn cáo biệt. Trong sân lạc bên trong, chỉ để lại Phương Thần một người thời điểm, Phương Thần từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Nhất khí kiếm, bất nhập lưu kiếm pháp, tại Thanh Phong kiếm phái bên trong, thuộc về rác rưởi nhất một loại kia công pháp. Tạm thời chỉ có thế trước tu luyện nó. Phương Thần cười khổ một tiếng, nói. Cảnh giới không có đạt tới luyện khí cảnh nhị trọng trước đó, không cách nào tiến vào ngoại môn công pháp điện chọn lựa công pháp, sở dĩ Phương Thần chỉ có thể tu luyện cái này bất nhập lưu công pháp. Nhất khí kiếm, cũng chỉ có Phương Thần loại này luyện khí cảnh nhất trọng đệ tử tu luyện. Mở ra thư tịch, Phương Thần bắt đầu tu luyện. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần trong đầu, tự xuất hiện nhất khí kiếm khẩu quyết, Phương Thần dựa theo khẩu quyết tu luyện. Ngay tại Phương Thần tu luyện nhất khí kiếm thời điểm, kim sắc trái tim ở đây tăng thêm tốc độ nhảy lên mấy lần, ngay sau đó Phương Thần trong đầu linh quang lóe lên. Sau một khắc, Phương Thần trong nháy mắt đứng dậy, tay cầm trường kiếm, vung vẩy ra một đạo quỷ dị kiếm quang. Phốc kiếm quang ra trên bầu trời, chỉ là dừng lại một lát liền lần nữa lại tán đi. Mà lúc này, Phương Thần trên mặt, tràn đầy vẻ kích động. Nhất khí kiếm tầng thứ nhất, ta cư nhiên như thế nhẹ nhõm tiểu tu luyện thành công.